Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, lĩnh ngộ phong nhận bảo. Võ tinh lấp lánh, chương 1210, lĩnh ngộ phong nhận bảo hung sát thâm uyên. Nơi này lâu dài có đại lượng phong sát gợi lên, phổ thông thánh cảnh sinh linh tới gần nơi này. Chắc chắn sẽ bị những này phong sát lực lượng xé rách. Dương Vũ cùng không biết hướng vực sâu mà đi, gặp phải cường đại phong sát oanh tập. Bất kể là ai tao ngộ dạng này phong sát oanh tập đều sẽ gặp chi biến sắc. Dương Vũ không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại mang theo một cỗ vẻ chờ mong. Đem không biết đều nhìn đần độn. Dương Vũ vẫn không có vận dụng thánh giáp phòng ngự, chỉ bằng nhục thân đi nghênh cản những này phong sát. Phong sát như dao càng không ngừng cắt chém ở trên người hắn. Những này phong sát chi nhận lực lượng so vừa mới muốn cường hãn không ít. Liền xem như trung cấp thánh cảnh sinh linh đều không thể thừa nhận được. Nhưng là những này phong sát chi nhận lực lượng cũng vẻn vẹn trên người Dương Vũ lưu lại nhàn nhạt vết thương mà thôi, ngay cả da đều không có phá vỡ. Ngay cả máu đều không có gặp, lợi dụng kim trung cháo phòng ngự lấy không biết hòa thượng nhìn xem một màn này. Miệng há thật to, cái này, đây là cái gì thánh thể? Biến thái như vậy, không đủ, tới mãnh liệt hơn một chút đi. Dương Vũ kinh quát một tiếng, thế mà chủ động dẫn dắt loạn quát phong sát lực lượng hướng phía hắn tập quyền tới. Những này phong sát chi nhận giống bị chọc giận. Điên cuồng hướng lấy Dương Vũ cọ rửa đi qua. Đinh đương đinh đương. Dương Vũ nhục thân có thể so với đỉnh cấp thánh thể. Liền xem như đỉnh cấp thánh binh cũng không tùy tiện có thể bị thương đến hắn. Những này phong sát nhìn hung mãnh, vẫn như trước không có cách nào cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Dương Vũ tay giơ lên liên tục oanh đập, đem những này phong sát chi nhận hết thảy đánh nát rơi. Mang theo một mặt bất mãn chi sắc nói, đây cũng là hung hiểm chi địa sao? Quá kém, ngay sau đó, hắn hướng phía dưới vực sâu phóng đi. Hắn cảm giác được phía dưới hung sát chi khí sẽ càng nồng nặc. Phong sát sẽ mạnh hơn, hy vọng có thể mang đến cho hắn một chút áp lực. Bây giờ, Dương Vũ một lòng muốn rèn luyện thân thể mạnh mẽ nhất. Khát vọng càng nhiều áp lực ở bên ngoài, đem hắn nhục thân cực hạn khai quật ra. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể dẫn động càng nhiều sao hơn thần lực lượng đến rèn luyện thân thể. Nhục thể của hắn mỗi một chỗ đều cứng cỏi vô cùng. Muốn gạt ra càng nhiều khe hở luyện vào tinh thần lực lượng, liền phải mượn nhờ ngoại lực, như thế mới có thể càng nhanh rèn luyện thân thể. Tiểu Hắc cũng đã nói, nhân thể tiềm năng vô hạn, lúc này lấy vì đạt được đến cực hạn thời điểm, kỳ thật chỉ là gặp được một chút bình cảnh mà thôi. Chỉ có phá vỡ những này bình cảnh về sau, mới có thể mở ra một cái khác tầng giai đoạn tiềm năng. Đem thân thể người tiềm năng đào móc đến càng nhiều, thể chất cũng liền càng biến thái, sức chiến đấu cũng sẽ càng cường đại. Dương Vũ xông vào phía dưới về sau, rất nhiều hung sát chi khí xâm lấn, Thái Thượng Cửu Huyền quyết đưa chúng nó từng cái thu nạp nhập đan điền luyện hóa trở thành thuần túy lực lượng, đối với hắn căn bản không tạo thành quá lớn uy hiếp. Dương Vũ ánh mắt khóa chặt một chỗ phong bảo khu vực, là phong sát dày đặc nhất địa phương, liền xem như cao cấp thánh cảnh sinh linh cũng không dám đến gần địa phương. Nơi đó phong sát còn tập quyền lấy đại lượng thi cốt, vật liệu đá, tại phong nhận lực lượng rào động phía dưới, hết thảy phân làm bột phấn. Dương Vũ không chút do dự vọt vào, thân thể rốt cục bị thương tích, từng đạo phong nhận xé rách da thịt của hắn, hung sát chi khí không có vào trong cơ thể hắn, ăn mòn thân thể của hắn. Tê, Dương Vũ ngược lại quất lấy hơi lạnh. Vận hành tiên quyết tiếp dẫn tinh thần lực lượng nấu luyện thân thể. Phong sát cùng tinh thần lực lượng kết hợp với nhau, tạo thành đau xót càng sâu. thật không phải ai đều có thể chịu được. Dương Vũ thể nội tiên khí lưu động, càng không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Dựa vào ý chí cường đại lực chịu đựng đau đớn tu luyện. Đây tuyệt đối là phi nhân đạo phương thức tu luyện. Cũng chỉ có Dương Vũ dám làm như thế. Thụ thương, chữa trị, thụ thương, chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại không ngớt. Hắn chuyển hóa tinh thần lực lượng cũng liền càng lúc càng nhanh. Nhục thân tính bền dẻo tại từ từ tăng lên. Biến thái a, thật sự là đại biến thái a. Không biết tại cách đó không xa nhìn xem Dương Vũ như thế tự ngược. Nhịn không được kinh hô lên. Hắn tu luyện Phật môn thần bí nhất, Dịch Kinh Cân, cũng không dám giống Dương Vũ dạng này tiếp. Nhận phong sát chi nhận ngược tập. Đúng vào lúc này, có một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Có càng bàng bạc phong bạo lực lượng hướng phía Dương Vũ phương hướng vọt tới. Không biết hòa thượng ánh mắt nhảy lên. Lập tức hoảng sợ nói, Dương Vũ thí chủ đi mau, là phong sát hung thú. Phong sát hung thú là một loại sinh tồn ở hung sát thâm uyên bên trong sinh linh. Bọn chúng thân thể khổng lồ, thân thể như trùng hình, có một trương miệng rộng, hô hấp ở giữa tất cả đều là hung sát chi khí. Bọn chúng có gọi gió, thiên phú lực lượng. Đây là một đầu thánh cấp phong sát hung thú, dù là nó chỉ là cao cấp thánh cảnh, nhưng là tại cái này trong thâm uyên, nó có thể bộc phát có thể so với đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh sức chiến đấu. Ở chỗ này gặp gỡ phong sát hung thú là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình, Dương Vũ cũng đã nhận ra phong sát hung thú tồn tại. Hắn bôi qua vẻ hưng phấn kinh hô. Đến rất đúng lúc, hắn cũng mặc kệ thương thế trên người, hướng phía phong sát hung thú phương hướng vọt tới. Phong thần thối, Dương Vũ hai chân hướng phía phong sát hung thú đá ra ngoài. Phong thần thối thích hợp nhất tại loại này sức gió cực lớn địa phương chiến đấu. Hắn đá ra vòi rồng cũng mang theo rất cường đại tăng phúc chi lực. Xông về phong sát hung thú. Hai cỗ phong bạo lực lượng đụng vào nhau, đưa tới kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Dương Vũ sức chiến đấu vốn là hung mãnh, đối mặt phong sát hung thú tuyệt không lưu tình, phá vỡ tầng tầng phong sát chi nhận, đối phong sát hung thú giận đá tới. Phong sát hung thú thân thể khổng lồ, nhưng là thân thể lại là nhẹ nhàng vô cùng, chớp động cực kỳ mau lẹ. Tại tránh thoát Dương Vũ công kích thời điểm, thay đổi lấy thân thể, dẫn động càng đáng sợ phong sát chi nhận xông về Dương Vũ. Dương Vũ cường thế địa phá vỡ những này phong sát chi nhận. Hai chân giận đá vào phong sát hung thú trên thân. Phanh phanh, phong sát hung thú bị Dương Vũ đạp bay, có thú huyết vẩy ra lái đi. Ngay tại Dương Vũ truy kích quá khứ thời điểm, hắn lại nghe thấy từng đạo gầm thét thanh âm. Bốn phía có một đợt lại một đợt phong sát lực lượng đối hắn tập quyển đi qua. Đại lượng phong sát hung thú xuất hiện. Không biết hòa thượng bên kia cũng gặp phải phong sát hung thú công kích. Làm cho hắn không thể không ra tay đánh lại. Dương Vũ thí chủ đi mau. Những đại gia hỏa này nhiều lắm. Không biết hòa thượng hướng Dương Vũ chào hỏi kêu lên. Dương Vũ phảng phất như không nghe đến, không biết hòa thượng gọi. Không chỉ có không lùi, còn hướng lấy những cái kia phong sát hung thú vọt tới. Bắt các ngươi tới khai đao. Dương Vũ thì thào nói. Tiểu Hắc buộc hắn nhập hiểm địa tu luyện, vốn chính là hy vọng hắn có thể tại tuyệt sử bên trong bắn ra cường đại hơn sức chiến đấu. Chính hắn cũng nghĩ như vậy. Nơi này xuất hiện đại lượng phong sát hung thú chỉ là hắn tôi luyện chướng ngại vật thôi. Dương Vũ chỉ lợi dụng phong thần thối cùng những này phong sát hung thú đối chiến. Những thiên phú khác cùng chiến kỹ hết thảy không cần. Phong thần thối chính là ở chỗ này tốt nhất thiên phú chiến đấu. Dương Vũ hai chân mượn nhờ sức gió đang không ngừng né tránh xê dịch. Hai chân liên tục địa giận đạp, gây nên trận trận phong bạo. Giống như phong long uy lực kinh người, dưới mắt phong sát hung thú số lượng trọn vẹn đạt đến gần 100 con nhiều. Mà lại đại bộ phận đạt đến thánh cảnh cấp bậc. Thật sự là dọa người. Bọn chúng đồng thời phát động tiến công. Liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng là một con đường chết. Đúng là như thế. Cái này hung sát thâm uyên là một chỗ sinh linh chớ gần địa phương. Dương Vũ xuất hiện ở một đầu phong sát hung thú bên người. Cước pháp như là lưỡi dao đá tiến vào phong sát hung thú phần bụng. Có kinh khí cường đại không có vào hung thú thể nội. Trong nháy mắt đưa nó tạng phủ tứ ngược vỡ vụn. Tại chỗ ngòm củ tỏi, hắn không ngừng lại, thân hình lại lần nữa chớp động, xuất hiện ở mặt khác hai đầu phong sát hung thú phía sau. Một trận thối ảnh như mưa rơi xuống bọn chúng trên thân. Đưa chúng nó thân thể triệt để đá bể, Dương Vũ liên sát phong sát hung thú, đồng thời cũng lọt vào cường đại phong sát hung thú công kích. Trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, có máu tươi rỉ ra, nhục thể của hắn cường đại tới đâu, đối mặt như thế dày đặc công kích vẫn sẽ thụ thương. Tại những này đau đớn kích thích phía dưới, Dương Vũ nhìn xem bốn phía phong sát chi nhận, linh quang chớp động, hai chân đá ra lực lượng nhiều không hiểu biến hóa. Chân của hắn pháp công kích bắt đầu bắt trước những này phong sát chi nhận. Mỗi một đạo ẩn chứa lực phá hoại phi thường cường đại. Nếu như hắn có thể đá ra đồng dạng phong nhận, lực sát thương tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Dương Vũ đem phong sát hung thú trở thành đối luyện đối tượng. Cẩn thận quan sát bọn chúng như thế nào điều khiển những này phong nhận. Phát hiện bọn chúng trời sinh cùng sức gió tự mình. Có thể tùy tiện khống chế hung sát chi khí trở thành từng đạo phong nhận chi lực rào sát tứ phương. Ta phong thần thối cũng ẩn chứa gió lực lượng. Nhất định phải mượn nhờ gió lực lượng. Ngưng tụ phong nhận, Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Hắn càng không ngừng bắt chước phong nhận lực lượng. Hoàn toàn say mê tại tu luyện trạng thái bên trong. Bốn phía những cái kia phong sát hung thú đuổi theo hắn oanh tập. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Một cước lại một cước địa đá ra. Thần đình bên trong linh hồn cũng tại cảm ngộ nơi này biến hóa. Hai chân càng đá càng nhanh. Cuối cùng có từng sợi phong nhận lực lượng ngưng tụ mà xong rồi. Phong thần thối chi phong nhận bảo. Dương Vũ đem tất cả lực lượng rót vào hai chân phía dưới. Kích phát thiên phú chi lực. Thân thể xoay chuyển cấp tốc dẫn động tứ phương sức gió. Vô số thối ảnh hiển hiện. Tạo thành kinh khủng phong nhận bảo. Dầm dập, Dương Vũ chế tạo phong nhận bảo sinh ra. Như là một đầu mang theo lưỡi dao vạn trượng phong long ở chỗ này tứ ngược va chạm. Từng đầu phong sát hung thú đều là bị chân của hắn lực xoắn thành từng đoàn huyết thủy. Những này phong sát hung thú bị bọn chúng am hiểu nhất thiên phú xé rách. Chết được không cam tâm a. Thối lui đến phía trên không biết nhìn xem một màn này. Miệng há thật to. A, A-di-đà Phật, Dương Vũ thí chủ mộ tính cũng quá lợi hại đi. Tại hung hiểm như thế địa phương. Còn có thể lĩnh ngộ tuyệt sát chi chiêu. Cũng không biết là phương nào bồi dưỡng ra được biến thái gia hỏa. Không biết một mực bị thiếu lâm. Tự nói là vạn năm qua mạnh nhất thiên kiêu. Hắn cũng là lần trước thiên long bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Hiện tại hắn phát hiện Dương Vũ thiên phú tựa hồ cũng không thua kém hắn. Thậm chí hai người đối chiến. Người nào thắng ai còn nói không chừng đâu. Dương Vũ chỉ trong một chiêu diệt sát gần 100 con phong sát hung thú. Thanh không chung quanh đây uy hiếp. Hắn hít sâu một hơi. Trên mặt toát ra nụ cười mừng rỡ. Cuối cùng là lại ngộ ra được mới chiêu. Thật không dễ dàng. Từ hắn ngộ ra, Chu Ma, cùng, võ thần quyền, về sau. Hắn lại sáng chế, phong nhận bảo. Tự sáng tạo chiến kỹ đều là thích hợp nhất hắn sử dụng. Dương Vũ giết những này phong sát hung thú về sau, tiếp tục hướng phía dưới vực sâu mà đi, nơi này nồng đậm hung sát chi khí đối hắn uy hiếp càng lúc càng lớn. đau đớn cảm giác mạnh hơn, tựa như là bị rút gân lột da thống khổ. Một điểm không thể so với tiếp nhận thiên lôi oanh tập thống khổ yếu. Nếu như hắn không có thân thể bất tử, cũng không chịu nổi dạng này biến thái dày vò. Hắn rốt cục rơi xuống vực sâu chi địa, phát hiện nơi này có từng cây phong sát thảo. Trên mặt mới lộ ra nụ cười hài lòng. 166 đọc lưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.